Đào Lý La Đường Tiền, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhung ngủ, Nhung Diệu liền xuống núi, lần này xuống núi Nhung Diệu cũng không có trực tiếp đi trên trấn mà là đi thôn bên dưới ngọn núi, lợn rừng khổ hình quá lớn, Nhung Diệu một người khiêng đến trên trấn không tiện lắm, hắn quyết định trước lấy mấy khối thịt đưa cho Nhung Tam Thúc cùng Trịnh A Gia, thuận tiện lại đi Lý Chính Gia đem xe lừa duy nhất trong thôn mượn. Nói đến Nhung Diệu mới vừa xuyên Việt tới thời điểm cũng đã ở trên núi, quãng thời gian này càng chưa từng đi vào thôn, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào ký ức của nguyên chủ đi Nhung Tam Thúc ra. So với trên núi u tĩnh trống trải, trong thôn thì lại càng náo nhiệt hơn một ít, sáng sớm ống khói các nhà các hộ đều bốc khói, trong đồng ruộng hạt giống cũng lên mạ, không ít thôn dân đều sáng sớm dậy đi trong đất hầu hạ mạ. Trên đường Nhung Diệu gặp phải mấy thôn dân, bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới cùng Nhung Diệu chào hỏi. Nhung Diệu, ngươi thương dưỡng hảo, trong sọt là vật gì a? Trong nhà không có lá sen cùng giấy dầu bao thịt, Nhung Diệu chỉ có thể dùng dây cỏ đem thịt bó lại đặt ở trong sọt, chủ yếu là không muốn bởi vì thịt lợn vật này cùng nhiều người phí miệng lưỡi. Nhung Diệu nghe thấy chỉ là qua loa đáp, là ta ở trên núi tìm được đồ ăn, định đem cho ta Tam Thúc cùng Trịnh A ra. Ai, ngươi rốt cục hiểu chuyện, ngươi Tam Thúc ra xác thực không dễ dàng, có nương tử bệnh thành như vậy, ngươi làm như vậy là hảo. Các thôn dân tuy rằng không biết trong sọt của Nhung Diệu đến tột cùng để là cái gì nhưng dưới cái nhìn của bọn họ hiểu được báo lại chính là tốt nhất. Có thôn phụ vốn là muốn đi làm việc nhìn thấy Nhung Diệu tại cũng dồn dập vây tới xem náo nhiệt, có người nhịn không được trực tiếp hỏi Nhung Diệu chuyện trên núi. Nhung Diệu, ta nghe bọn họ nói chuyện ma quái trên núi, ngươi trụ mấy ngày nay có cảm giác được quái gì? Đối với chuyện ma quái trên núi này Nhung Diệu thật sự không hào giải thích bởi vì hắn hiện tại cũng không có nhìn thấy quỷ đại gia nói tới, chỉ là tiếng gõ cửa nửa đêm hôm qua làm trong lòng hắn ngờ vực, thính lực của hắn tuyệt đối sẽ không sai lầm, tối hôm qua quả thật có người gõ cửa, chỉ là hắn không muốn nói ra làm Tô Nhu cùng Nhung Ngọc sợ sệt mới lựa chọn viện một lời nói dối qua loa lấy lệ bọn họ. Đối mặt thôn dân dò hỏi Nhung Diệu đang chuẩn bị trả lời, đầu kia một hán từ cùng mình tuổi tác sấp xỉ đi tới đánh gãy tất cả mọi người nói chuyện, đối Nhung Diệu nhe răng nói rằng. Đường ca ta đây đều có chút thời gian không nhìn thấy ngươi, ngươi lại cao lên rất nhiều a. Hán từ trước mặt thân hình cao gầy, làn da màu lúa mạch, đôi mắt không lớn không nhỏ, cười rộ lên mị cùng nhau cùng Nhung gia Tam Thúc rất là giống, Nhung Diệu rất nhanh liền nhận ra hán từ trước mặt chính là Nhung Tam Thúc gia nhi tử Nhung Trịnh Thực. Nhung Trịnh Thực từ mấy năm trước liền bắt đầu bồi tiếp cha mẹ khắp nơi cần y hỏi thuốc, rất ít thời gian có thể nhìn thấy nguyên chủ, nhưng bởi vì hắn và nguyên chủ lúc đó tình cảm tương đối tốt cho nên mới có thể biểu hiện thân cận như vậy. Nhung Diệu cười cười trực tiếp nói, ta ngày hôm qua săn được một ít món ăn dân dã, liền muốn đưa một chút lại đây cho mọi người nếm thử tươi mới. Kia tốt a, cha ta cùng mẹ ta ngày hôm qua còn nhắc tới ngươi, còn nói ngày khác mang ta đi trên núi nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi trực tiếp tới, đến cùng ta về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Trịnh Thực cười đến đôi mắt híp thành một cái khe, không nhìn thôn dân ở đây xem trò vui dẫn Nhung Diệu hướng ra đi. Nhung Tam Thúc ra ở gần cuối thôn, cùng trong thôn phòng ở giống nhau đều là thanh phòng gạch ngói, chính là phòng ở nhỏ một chút, sân cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tại lão Nhung gia chưa phân gia thời điểm tòa nhà này cùng trên núi Nhung gia nhà cũ đều không người ở, tất cả mọi người ở tại trong Nhung gia đại trạch chính giữa thôn, tòa nhà kia là tòa nhà to lớn cùng đẹp nhất trong thôn, Nhung gia lão nhị tại cha Nhung Diệu chết rồi lấy lý do dưỡng lão gia tử thuận tiện nuôi sống Nhung Diệu hai huynh đệ chiếm đoạt Nhung gia đại trạch đem Nhung Tam Thúc một nhà đưa đến nơi xa lánh trong này. Tiến vào sân Nhung Trịnh Thực hướng về trong phòng thét to một tiếng, sau đó Nhung Tam Thúc từ bên trong đi ra, Nhung Tam Thúc thấy người tới là Nhung Diệu cười đến càng ngày càng hiền lành, hắn bắt chuyện đem Nhung Diệu vào nhà ôn nhu hỏi. Sớm như vậy liền xuống núi, có phải là còn chưa dùng cơm? Tam Thúc đi luộc cho ngươi một bát mì à? Nhung Diệu biết đến tình hình sinh hoạt nhà Nhung Tam Thúc vội vội vã vã ngăn cản. Tam Thúc không cần bận việc, ta ăn điểm tâm mới xuống núi, không có đói bụng chút nào. Nhung Tam Thúc gật gật đầu chuẩn bị cùng Nhung Diệu nói chuyện một chút, đầu kia Trịnh A Gia liền từ bên trong đi ra, Nhung Tam Thúc vội vội vã vã từ trên ghế đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Trịnh bá, vợ ta thế nào rồi? Người tức phụ nàng thân thể yếu, hơi lạnh vào cơ thể mới ho khan không ngừng, bây giờ giữ ấm rồi thuốc ngủ, thuốc này ngươi lửa nhỏ rán, uống vào 3 ngày liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Trịnh A Gia nói xong cũng chuẩn bị đi lấy hành lý trên đất, vừa vặn nhìn thấy Nhung Diệu cũng tại Nhung Diệu bốn phía liếc nhìn nhìn đối Nhung Diệu hỏi. Nhung Diệu, ngươi hôm nay sao lại đến? Ngươi để đâu, ở nhà ngủ nướng đây, tối hôm qua ăn một bữa thịt bị đau bụng đi nhà xí nửa đêm, hơn nữa liền gặp phải những chuyện khác đến sáng sớm mới ngủ. Nhung Diệu vốn định đến Tam Thúc gia đưa xong thịt lại đi Trịnh A gia gia, không nghĩ tới tại đây lại gặp phải Trịnh A gia, cũng giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, dù sao một phút chốc hắn còn muốn đi trên trấn, hắn suy nghĩ một chút liền đem thịt trong tay thịt đưa tới trước mặt Nhung Tam Thúc cùng Trịnh A gia, sảng khoái nói. Tam Thúc Trịnh A gia, đây là lợn rừng ta ngày hôm qua săn được, các ngươi thu nếm thử tươi mới, vừa vặn cũng cho thím ba bồi bổ thân thể. Cái này làm sao được, ngươi nhật tử trải qua cũng không dễ dàng, ta làm sao có thể thu đồ vật của ngươi, ngươi lấy về để các ngươi hai đứa ăn. Nhung Tam Thúc cơ hồ là tại Nhung Diệu nói xong liền cự tuyệt Nhung Diệu, dưới cái nhìn của hắn Nhung Diệu cùng Nhung Ngọc đã rất khổ, hắn làm sao có thể che giấu lương tâm ăn đồ vật của hài tử. Nhung Diệu đã sớm đoán được Nhung Tam Thúc sẽ nói như vậy, hắn tại trước khi Trịnh A gia từ chối nói thẳng. Ta A gia trước đây dạy ta làm người phải biết báo đáp, Tam Thúc cùng Trịnh A gia có ân với huynh đệ chúng ta nào có đạo lý không báo ân. Nếu là các ngươi không thu chúng ta tiểu bối sau đó lại có khó khăn gì cũng không tiện tìm các ngươi nữa. Người đứa nhỏ này, Nhung Tam Thúc còn chưa có nói xong, đầu kia Trịnh A gia đi lên trước tiếp nhận thịt trong tay Nhung Diệu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng hiểu chuyện, thịt này ta thu, mà ta có một điều kiện, sau đó có chuyện gì không thể tự kìm nén, cứ tới tìm Trịnh A gia, chúng ta vẫn giống như trước. Được rồi, Nhung Diệu giòn tan đáp ứng Trịnh A gia, sau đó nhìn về phía Nhung Tam Thúc đang do dự bên cạnh. Tam Thúc ngươi xem Trịnh A gia đều thu, ngươi không thể khách khí. Nhung Tam Thúc gương mặt lộ vẻ khó xử, hắn trầm tư một lúc lâu sau đó thở dài, bảo Nhung Trịnh thực nhận lấy thịt heo rừng, bất đắc dĩ nhìn Nhung Diệu. Người đứa nhỏ này làm sao càng lớn càng quật cường, sau đó đừng lại nói như vậy, ta là ngươi Tam Thúc, ngươi sao có thể nói không nhận liền không lui tới. Đối mặt Nhung Tam Thúc lại nhảy Nhung Diệu từng cái đáp lại, hắn cùng với đại gia nói rất nhiều chuyện trên núi, thấy thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị đi Lý Chính gia mượn xe lừa. Trịnh A gia cũng chuẩn bị rời đi lại tại thời điểm chỉnh lý hành lý chính mình ngẩn người gọi Nhung Diệu lại. Nhung Diệu, ngươi dừng chân, vật này ngươi cầm, Trịnh A gia đây là... Nhung Diệu ước lượng bao giấy dầu trong tay có chút mỏng. Đồng nghiệp ở ngoại địa lúc trước của ta sáng nay vừa tới thôn chúng ta, ta liền bị ngươi Tam Thúc kéo qua tới xăm bệnh cho ngươi thím ba, cũng không kịp về nhà, trong bao giấy dầu này là hạt giống, có quả dưa hồng, quả dưa hấu, còn có một chút hạt giống ta không biết. Trịnh A gia dừng một chút lại nói, chúng ta trong thôn này đều trồng lương thực ăn, nào có chỗ loại chúng nó, chẳng bằng cho ngươi, ngươi tùy tiện ở trên núi mân mê. Kỳ thực lúc trước Nhung Diệu có nghĩ tới loại một mảnh vườn trái cây nhưng ở trên trấn hạt giống phô bên trong không có tìm được hạt giống hoa quả, bất đắc dĩ mới từ bỏ ý nghĩ nhưng không nghĩ tại đây chó ngáp phải ruồi chiếm được, hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi bao giấy dầu đối Trịnh A gia chắp tay nói. Đa tạ Trịnh A gia, các ngươi chờ mùa hè ăn dưa đi. Thành A, Nhung Tam Thúc gương mặt vui mừng tươi cười, hài tử của đại ca hắn rốt cục lớn rồi, không còn là hài tử luôn u sầu như trước đây, hắn cảm khái một chút lại nhớ tới chuyện thức phụ nhi trước đó bàn giao cho chính mình, vội vội vã vã gọi Nhung Diệu tại chỗ cũ chờ đợi, mình thì chạy đi ra sân sau bưng một rổ con gà con lại đây, hắn vì chạy quá nhanh khí tức có chút bất ổn. Nhung Diệu, đây là gà con mới nở ra mấy ngày trước của thím ba ngươi, nàng còn nói muốn đưa cho ngươi, bây giờ ngươi đã đến rồi, liền cầm lấy về đi. Nhung Diệu tiếp nhận rổ, gà con trong rổ dường như mới vừa tỉnh ngủ, từng con chít chít chít dựa vào sưởi ấm lẫn nhau, như một khối thảm lông nhung màu vàng đất. Trên núi nhà cũ rộng lớn, rất thích hợp nuôi một ít vật còn sống đến náo nhiệt một chút. Nhung Diệu tại dưới sự trợ giúp của Nhung Trịnh thực đem gà con bỏ vào trong sọt trên lưng của mình cùng Nhung Tam Thúc bọn họ nói mấy câu liền đi Lý Chính gia. Thời đại này ai cũng thèm thịt, coi như là Lý Chính cũng giống vậy, hơn nữa bên cạnh còn có Trịnh A gia tại, Lý Chính trực tiếp đẩy người mượn xe trước xuống, đem xe lừa cho Nhung Diệu mượn. Nhung Diệu trước kia là ở nông thôn lớn lên, nhà gia gia chăn ngựa, hắn được gia gia dạy dỗ tuổi còn nhỏ liền học được đuổi xe ngựa, hơn nữa nguyên chủ trước đây cũng giúp trong nhà làm việc không ít, đuổi xe lừa cũng là chuyện quen tay hay làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lừa chạy trên đường nông thôn nhỏ phát ra tiếng vang cộc cộc cộc đưa tới không ít người đi theo phía sau xe lừa xem náo nhiệt. Một thôn phụ thân mang áo bông trong đó so với những người khác còn tốt hơn, nàng đi tới chỗ mấy thôn phụ đang bàn luận Nhung Diệu, ngữ khí diễu cợt nói. Nhung Diệu đi Lý Chính gia mượn xe làm gì? Chẳng lẽ là trên núi không ở lại được muốn dùng xe lừa dọn nhà? Thôn phụ bên cạnh thu tầm mắt lại, nhìn về phía phụ nhân mặc áo bông đang đắc ý thuận miệng đáp. Nơi nào không ở lại được? Ta nghe Lý Chính phu nhân nói Nhung Diệu sáng nay đưa cho bọn họ thịt lợn, hơn nữa thật giống cũng cho Nhung lão tam cùng Trịnh lão đầu. Ôi nhá, chúng ta nông gia bình thường một năm đều không ăn được thịt lợn, chỉ có lúc Tết giết heo mới có thể ăn được thịt lợn, phải nhiều đại phúc khí mới có thể tại thời kỳ bình thường ăn được thịt lợn. Nghe người khác nói có vài cân a, đủ Nhung lão tam cả nhà bọn họ ăn mấy ngày. Một thôn phụ lớn tuổi một chút khác không nhìn sắc mặt phụ nhân áo bông càng ngày càng tối tiến lên trước lấy tay đụng cánh tay phụ nhân áo bông, đôi mắt phóng tinh quang dường như hỏi thăm nói. Tú Hà, lẽ nào Nhung Diệu hắn không đi nhà các ngươi? Nói thế nào phu quân nhà ngươi cũng là hắn nhị thúc a? Không phải là mấy cân thịt sao, ngươi cho là ta hiếm lạ sao, hắn không đến càng tốt miễn cho sau đó tới tìm chúng ta trông nom. Lý Tú Hà tâm lý ghi hận Nhung Diệu không đưa thịt cho nàng, trên mặt lại biểu hiện cực kỳ xem thường, dù sao ban đầu là nàng khuyến khích Nhung lão nhị cùng Nhung Diệu đoạn thân, bây giờ lại biểu hiện khó chịu chẳng phải là khiến người chê cười. Phụ nhân lớn tuổi đứng ở bên cạnh cười cười ha hà. Người đây liền không cần lo lắng, ngươi xem Nhung Diệu tiểu tử kia đều có thể săn thú giết heo, nơi nào cần tìm ngươi trông nom. Chấm chấm, liền đúng, Nhung Diệu mới 18 tiểu tử này chân thật chịu làm sau này vẫn sẽ có lối ra. Các phụ nhân một khi dỗi rãnh lên sẽ mồm năm miệng 10 nói không yên, Lý Tú Hà mặt mũi có chút không nhịn được tại lúc đại gia không chú ý nhỏ giọng rời đi, trên đường về nhà nàng suy đi nghĩ lại rốt cục nghĩ tới một biện pháp cũng có thể ăn được thịt lợn. Cách chương.